đừng làm đến cảnh như chị Phù Dung, mọi người đều không được vui. Lão Huyền Phong phóng viên, chờ đã, Tiểu Ngưng Tử sắp kết hôn thì tôi biết, còn Sán Sán cô, Sán Sán phòng biên tập, tức giận, đừng nghe bọn họ nói lung tung. Tiểu Trịnh phòng phát hành, khiếp, ai chẳng biết Tiếu Tiểu đã cầu hôn với cô rồi, nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt của ta nhất thời trợn to, quay đầu căm tức nhìn Sán Sán đang tìm cố lùi ra cửa phòng. Sán Sán, chuyện quan trọng như vậy chị cũng không thèm cho em biết. Chị còn xem tôi là chị em sao? TSNN, chưa hết, ta và Nhậm Hàn còn là ông bà mối cho Sán Sán và Tiếu Tiểu. Cái đồ chân trong dài hơn chân ngoài này, cái đồ vong ân phụ nghĩa này. Sán Sán thấy ta nghiến răng trèo trèo, cười cười, chuyện gì để sau nhé. Sếp bảo chị ra đây, chị đi một tẹo rồi về ngay. Không được đi, ta chặn đường Sán Sán, chống nạnh, nói cho rõ ràng, rốt cuộc thì chuyện xảy ra khi nào. Nghe vậy, Sán Sán loay hoay bàn tay, chị còn chưa định đồng ý mà. Dừng một chút, lại thở dài nói, Tiểu Ngưng Tử, dạo này bà ngoại Nhậm Hàn đến Trung Quốc, em nhiều việc phải làm, lại còn phải lo chuyện đám cưới với Nhậm Băng Sơn, cho nên có rất nhiều chuyện chị chưa kịp nói cho em. Ta giật mình, chuyện gì cơ, chẳng lẽ ngoại trừ việc Tiếu Tiểu cầu hôn, còn có chuyện bí mật khác? Sán Sán kéo ta về chỗ ngồi, nhìn ngó xung quanh, xác định bốn phía không có ai rồi mới nói nhỏ. Tháng trước công ty có nói muốn tuyển một chủ nhiệm biên tập. Em có biết không? Ta gật đầu, chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì. Được cái miệng loa của Tiểu Trí tuyên truyền, cả công ty ai chẳng biết xếp Lý Tử Nho vì càng ngày càng nhiều việc. Vấn đề quản lý chuyện nhỏ nhặt của ban biên tập cũng càng ngày càng lực bất tòng tâm. Mà trợ lý của anh ta thì lại không gánh vác nổi công việc. Cho nên phòng kế hoạch nhân sự đề xuất ra một vị trí chủ nhiệm biên tập, chuyên quản lý bản thảo, sắp chữ, làm mục lục phân chia công việc, sếp chỉ việc thẩm tra quyết định là ok. Ta chống má, chuyện này còn cần phải nói sao? Nếu chị Tiếu Phù không đi, khẳng định là được thăng chức. Thứ nhất chị ấy vào công ty cùng lúc với sếp, thâm niên chắc sẽ không có ai phản đối. Thứ hai năng lực của chị Tiếu Phù ai cũng nhìn thấy được. Cả phòng biên tập chỉ có mỗi chị ấy là biên tập cao cấp. Sán Sán vuốt cằm, mới đầu thì đúng thế. Sếp cũng đã viết đề nghị thăng chức cho chị Tiếu Phù. Giao lên trên rồi, kết quả là đại boss không gật cũng không lắc, vẫn cất cái đề nghị thăng chức ấy đi, nhưng lại giao công việc cho. Thật ra tháng này, công tác kiểm tra bản thảo hầu như đều là chị Tiếu Phù làm. Ta đảo mắt trầm tư, đây cũng là bình thường mà. Đại boss siêu tiền như mạng, chắc chắn thấy chị Tiếu Phù tăng lương sẽ rất đau lòng nên để chị Tiếu Phù làm một tháng coi như thử việc. Đến lúc đó đại boss hết lý do đành phải ok thôi. Sán Sán thở dài một tiếng, mới đầu xếp với chị Tiếu Phù cũng tưởng thế, nhưng em có biết vì sao hồi nãy trong room Tiểu Trí lại sơ suất nói ra những lời như thế không? Bởi vì chị ấy thật sự đã thất vọng rồi. Là sao ạ? Sán Sán, một dạo trước, đại boss âm thầm cho phòng nhân sự tuyển người ở bên ngoài. Vị trí tuyển dụng chính là chủ nhiệm biên tập. Nghe vậy, ta kinh hãi, đại boss không hài lòng để chị Tiếu Phù làm chủ nhiệm biên tập. Tuyển người mới bên ngoài vào, lương thưởng không thể được như chị Tiếu Phù, vừa lại có thể kìm kẹp chị ấy. Đại boss nghĩ vậy là một mũi tên trúng hai đích, sau khi Tiểu Trí biết chuyện. Chỉ nói với chị và Tiểu Trịnh, không dám nói với chị Tiếu Phù, chắc là cuối cùng chị Tiếu Phù cũng tự biết được nên mới nảy ra chiêu này. Làm cho đại boss mất cả chỉ lẫn trái. Dứt lời, ta lập tức úp mặt vào góc tường tự kỷ. Nhiều chuyện như vậy mà không ngờ ta đều không biết. Vô hạn tuần hoàn, vì phải hầu hạ Nhậm Ma Vương mà ta đã bỏ lỡ nhiều xịt căng đan trong công ty như vậy. Đợi cho đến phúc chị Tiếu Phù rời công ty rồi mới phát hiện ra. Ngồi trước bàn làm việc, ta lung lay trong gió. Sán Sán vỗ vai ta, nói, bây giờ việc đấy cũng không quan trọng, vấn đề là em định tính thế nào. Nghe xong lời này, ta ngẩn người, phát hiện ra một vấn đề vô cùng cấp bách. Chuyện ta giả mang thai Sán Sán biết, Chuyện Nhậm Ma Vương vẫn thúc giục ta nhanh nhanh mang thai một cái để báo cáo kết quả công tác cho bà ngoại Luffy và phụ huynh hai nhà Sán Sán cũng biết. Nếu ta thật sự kết hôn rồi có baby, thì có khác gì chị thiếu phụ bây giờ đâu. Ngừng một lát, ta nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh xinh đẹp của Sán Sán. Vậy còn chị, có phải chị đã hạ quyết tâm kết hôn với Tiếu Tiểu xong rồi từ chức không? Sán Sán nhìn xa xăm, cắn môi nói, Tiểu Ngưng Tử, thật ra, chị đã đồng ý sẽ đến công ty trò chơi của Tiếu Tiểu rồi. Chẳng lẽ, ban biên tập sụp đổ từ đây? Người cười ta ngông cuồng khờ khạo, ta cười người điên đảo ngược xuôi. Hai câu trong đào hoa âm ca của đường dần đường bá hồ. Cách chương.